Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1958, ta là tới giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cây trong rừng ẩn núp thủ vệ, bị Lâm Dịch dễ dàng lại giải quyết hết đi qua rừng cây, chính là một tòa vũ khí bao phủ ngọn núi. Lâm Dịch mang theo Hàm Hy tỉ muội, hai đứa bé đi qua tầng tầng vũ khí trực tiếp hàng lâm ở giữa sườn núi ở trong một tòa động phủ cửa. Ngươi, cửa hai cái thủ vệ thần sắc nhất biến, vừa muốn lớn tiếng quát lớn, lại đột nhiên cảm thấy trong đầu đau xót, lập tức mất đi chi giác một đầu mới ngã xuống đất. Sắc mặt hai người u ám, đồng tử khuếch tán, đã mất hô hấp. Hàm Hy hai tỉ muội nhìn thấy một màn này, còn là chấn định, Vương Cứu, Vương Thục hai đứa bé lại mặt khiếp sợ, dương cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt không ngừng ở Lâm Dịch trên người đảo quanh nha. Bọn họ đích thực khó có thể tưởng tượng, những thứ này nguyên bản ở trong mắt bọn hắn, cực kỳ lợi hại hung tàn tiên nhân, làm sao nhìn thấy cái này Lâm Đại Ca trong nháy mắt cũng đã thành người chết. Thậm chí bọn họ đều chưa thấy Lâm Đại Ca có động tác gì, chỉ là hai tay chắp sau lưng, bước đi thong thả mà vào, hai cái hung tợn tiên nhân lại té trên mặt đất. Loại này cấp tu sĩ khác Lâm Dịch thậm chí không cần phóng xuất ra nhất niệm hoa khai, Bỉ Ngạn Hoa chỉ là bắn ra một cái thông thường thần hồn công kích lại đủ để đưa bọn họ chém giết. Tiến nhập động phủ trong, không có đi ra bao xa, bên trong lại mơ hồ truyền đến trận trận uống rượu mua vui âm thanh, vô cùng tranh cãi ầm ĩ, Lâm Dịch cau mày lắng nghe chốc lát, thần sắc chợt lạnh lẽo, trong mắt sát ý ẩn hiện, tiếp tục đi về phía trước. Hoài Thân Quỷ Vương thân là quỷ giới 36 quỷ vương một trong, quyền cao chức trọng, ở quỷ giới địa vị gần với quỷ mẫu. Ở trước đó vài ngày, hắn dưới trướng có một đôi phu phụ phản bội quỷ mẫu, dĩ nhiên muốn âm thầm phóng thích những năm gần đây hắn tụ tập đứa bé, tâm địa bất chính có thể giết. Mỗi một lần đối phó kẻ phản bội, Hoài Thân Quỷ Vương cũng sẽ đem ngôi sao này trên quỷ giới tu sĩ tụ chung một chỗ, ở trước mắt bao người, đem kẻ phản bội lăng trì xử tử. Mỗi một lần lăng trì, nghe được tu sĩ ở lưỡi dao sắc bén dưới bi thương tiếng cầu xin tha thứ, thất thanh khóc giống thời điểm, Hoài Thân Quỷ Vương cũng sẽ có một loại biến thái vậy vui vẻ. Nhưng lúc này đây, Hoài Thân Quỷ Vương có chút phiền muộn. Đây đối với nha phu phụ theo lăng trì bắt đầu cho đến chết đi một khắc, hai người cũng không có phát ra một tiếng đau kêu, không có một lần cầu xin tha thứ. Từ đầu chí cuối, hai người đều thật chặt lâu cùng một chỗ cho đến chết đi, thần sắc an tường, thậm chí lộ ra một tia giải thoát cùng thoải mái. Hai cái khăng khăng một mực con kiến hôi, còn muốn cùng ta đấu. Hoài Thân Quỷ Vương uống vào một ngụm rượu mạnh, bật thốt lên mắng một câu. Bên cạnh một vị quỷ giới tu sĩ nhận thấy được Hoài Thân Quỷ Vương phiền não trong lòng, vội vã tiến tới, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, thấp giọng nói. Quỷ Vương đại nhân bớt giận, ta nghe nói cái này Vương Lê phu phụ hai đứa bé lại đã trở về. Nga, Hoài Thân Quỷ Vương trong mắt sáng ngời, gật đầu nói. Vậy thì thật là tốt, đi cho ta đưa bọn họ chụp tới. Yên tâm đi, tiểu nhân đã kinh phân phó Lữ Hoành dẫn người tới, chắc chắn cũng mau đắc thù. Có người nói hai đứa bé kia còn tìm tới ba người trợ giúp, khả năng phải trì hoãn một hồi. Giúp đỡ, Hoài Thân Quỷ Vương ngửa mặt lên trời cười to, uống cạn một ngụm rượu mạnh, bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là có người đến ta quỷ giới chịu chết, hảo hảo hảo. Đều cho ta cùng nhau chụp tới, để cho ta xem là nhân vật nào. Không cần làm phiền, ta không mời mà tới, cũng muốn gặp cái gọi là 36 quỷ vương là nhân vật nào. Hoài Thân Quỷ Vương vừa dứt lời, này động phủ trong, lại vang lên một cái thanh âm khác cùng không khí của hiện trường không hợp nhau. Tất cả động phủ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Bá bá bá, vô số đạo ánh mắt đều nhìn phía động phủ cửa phương hướng, chỗ đó đang có một vị bạch sam tu sĩ, hai tay chắp sau lưng, tùy ý bước đi thong thả tiến đến, thần sắc bình tĩnh, phóng tầm mắt chung quanh, giữa hai lông mày lộ ra một cái nhàn nhạt sát khí. Nghe được câu này, tái kiến bạch sam tu sĩ phía sau theo hai cái khỏe mạnh kháu khỉnh hài đồng, mọi người kia còn không biết đây là hai đứa bé mời tới giúp đỡ. Chỉ là một câu nói, lại lộ ra một cổ không rõ lực uy hiếp nghe vào giọng điệu cực đại. Hoài Thân Quỷ Vương nheo lại hai mắt, ánh mắt ở Lâm Dịch trên người đánh một vòng nha, lại cẩn thận nhìn một chút Hàm Hinh hai tỉ muội người ống tay áo. Hoa giới người, Hoài Thân Quỷ Vương nhíu mày. Lâm Dịch bạch sam, không có gì hoa giới tiêu chí, nhưng Hàm Hinh tỉ muội quần áo có. Ân, Lâm Dịch gật đầu, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt đang nhìn mình trắng nõn ngón tay thon dài, thản nhiên nói. Vừa vặn các ngươi đều ở đây, cũng không cần ta từng cái bái phỏng. Dừng một chút, Lâm Dịch chậm rãi nói ra. Hôm nay ta là tới giết các ngươi. Đây là đệ nhất giới vương khí phách, vừa thấy mặt liền trực tiếp nói rõ Sa Mã, mình nói cho ngươi biết ta là tới giết các ngươi, không chút nào che giấu. Hô, tất cả động phủ trong vốn là đè nén bầu không khí như củi đốt vậy, trong nháy mắt bị điểm đốt, không ít tu sĩ thét lên một tiếng đứng dậy, mặt lộ sát cơ. Từ đâu tới dã nhân, dám ở ta quỷ giới nói ẩu nói tả, cũng không sợ nhanh đầu lưỡi. Một cái mặt gầy hán tử liên tục cười lạnh, trong tay mang theo một thanh trường kiếm, tùy thời nhi động. Hoa giới tài ba sao? Từ khi Tiêu Tuyết tiên tử ngã xuống sau, hoa giới đã sớm suy bại không còn hình dáng. Ta xem cũng là, hai cái này hoa giới nữ tử cư nhiên tìm tới một cái dã nam nhân giúp bọn hắn ra mặt, thật là không có tiền đồ. Nghe được mấy câu nói đó, Hàm Hinh hai tỷ muội người không có phẫn nộ, trái lại có chút kinh ngạc. Đang không có Lâm Dịch trước kia, hoa giới quả thực suy bại hồi lâu, nhưng nghìn năm qua từ khi Lâm Dịch cuột khởi, hôm nay hoa giới ở chư thiên vạn giới địa vị một lít lại tăng, có thể nói là danh tiếng cực đại. Nhưng nhìn những quỷ này giới tu sĩ thần sắc tựa hồ căn bản đối với nghìn năm qua phát sinh sự tình cũng không biết. Lâm Dịch nhớ lại từ kinh tiên tử nói với hắn qua một ít lời. Quỷ giới vô cùng khiêm tốn, tộc rất ít người ở chư thiên vạn giới đi lại, rất là thần bí. Như vậy một chủng tộc tin tức bế tắc cũng có thể hiểu được. Nhưng vào lúc này, Hoài Thân Quỷ Vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả người chấn động, đồng tử co rút lại, ngưng tiếng vấn đạo. Ngươi là Lâm Dịch, là ta, Lâm Dịch gật đầu thừa nhận. Hoài Thân Quỷ Vương có hơi hấp khí, thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm, thu lòng khinh thị. Thông thường quỷ giới tu sĩ có lẽ chưa từng nghe qua tên Lâm Dịch, nhưng hắn nhất định là biết tên này, nhưng mà nghìn năm qua hung danh tối thịnh giới vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nghĩ đến lại là đệ nhất giới vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hoài Thân Quỷ Vương chậm rãi đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Dịch mặt vô biểu tình, im lặng không nói. Hoài Thân Quỷ Vương trầm ngâm ít lại cười nói. Đơn giản là hai cái thông thường quỷ giới tu sĩ, đệ nhất giới vương hà tất nổi giận, mọi người ngồi xuống thật tốt hàn huyên một chút, chè chén một phen, tại hạ cho ngươi bồi một không phải là, làm sao? Hoài Thân Quỷ Vương liên tục thả thấp dáng dấp, có thể nói là cho đủ Lâm Dịch mặt mũi. Nhưng Lâm Dịch lại không cảm kích chút nào, đùa cợt nhìn Hoài Thân Quỷ Vương, khóe miệng có hơi một vỉnh, cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng, Hoài Thân Quỷ Vương sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Của mọi người nhiều quỷ giới tu sĩ trước mặt bị Lâm Dịch như vậy cờ trách, đừng nói hắn là 36 quỷ vương một trong, coi như là một tu sĩ tầm thường, trên mặt cũng không nhịn được. Lâm Dịch mặc kệ thế nào, cái này cuối cùng là ta quỷ giới chuyện cùng hoa giới, với ngươi Lâm Dịch không có chút nào can hệ, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay. Ta kính ngươi là đệ nhất giới vương, cho ngươi ba phần tình mọn, ta nếu không mời ngươi, ngươi đánh giám đều không phải là, đừng đến từ đòi chán, cách chương.